Chú là của em, chương 1214, chương 1215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sạc, tại sao em lại nghe thấy tiếng phụ nữ? Tân Thiên thản nhiên nói. Đến cả chuyện này cũng muốn quản. Không thể sao, là người khác dẫn đến, anh không quen. Tân Thiên à, anh có thể tìm một chỗ yên tĩnh không? Em có chuyện muốn nói với anh, bên chỗ anh quá ồn ào. Tân Thiên nhìn thoáng qua phía đám bạn mình. Thất bọn họ đang đùa giỡn với phụ nữ, thật sự hơi cay coi mắt. Cũng không muốn ở lại đây lâu. Anh ta đứng lên nói. Tôi về trước, các người cứ tiếp tục hóa đơn tính cho tôi. Không thành vấn đề. Cậu Tân hào phóng. Cậu Tân đã đi rồi sao? Vừa mới ngồi chưa được bao lâu mà. Cậu Tân, người ta còn muốn làm quen với anh đó. Tân Thiên vừa nghe cái âm thanh nũng nịu này, khóe môi hơi cong lên nói với điện thoại. Vợ chưa cưới gọi tôi về nhà, không thể không nghe theo. Không thể nghi ngờ là đang tìm một cái cớ thoát thân, không thể làm tội phụ nữ của các anh em. Một đám anh em cười ha ha nói, quên mất bây giờ cậu Tân của chúng ta là người có vợ chưa cưới. Đi đi, các anh em hiểu mà. Tân Thiên gật đầu, cười nhạt rời đi. Ở đầu dây bên kia điện thoại, mặt Lâm Xuân Mạn đỏ ửng. Tại sao Tân Thiên lại nói cô giục anh ta về nhà? Rõ ràng cô không có, chỉ bảo anh tìm một chỗ yên tĩnh nghe máy thôi. Sau khi rời khỏi phòng bao xong, không gian rất yên tĩnh. Tân Thiên thản nhiên nói, nói đi có chuyện gì? Lâm Xuân Mạn vội nói, Tân Thiên, anh có tham gia chương trình truyền hình không? Không, sạc, phá lệ một lần vì em cũng không được sao? Ừ, ít nghĩ đến mấy thứ kia thôi, tập trung quay phim không tốt sao? Lâm Xuân Mạn oan ức nói. Nhưng chú Nà Noãn Tâm đều vui lòng theo cô ấy tham gia chương trình truyền hình. Tân Thiên không khỏi sửng sốt nói. Có ý gì, Lệ Minh Viễn cùng Tô Noãn Tâm đi tham gia chương trình truyền hình. Đúng vậy, Noãn Tâm còn vừa gọi điện thoại khoe với em nữa. Khóe môi Tân Thiên co rút, cô ta làm cái gì em cũng đi học theo sao? Cô ta muốn lên trời, em cũng muốn lên sao? Cái đó em cũng muốn nha. Chú nhà Noãn Tâm có thể sủng cô ấy lên tận trời, đáp ứng tất cả yêu cầu của cô ấy, anh sẽ không chiều chuộng em như vậy, em muốn lên trời cũng không được. Tân Thiên, con gái thời nay đều có cái tư duy này à, là anh ta không theo kịp thời đại ư, lên trời chính là chết đi. Không phải chiều lên trời. Tân Thiên, anh không nguyện ý tham gia chương trình truyền hình với em sao? Thái độ của Tân Thiên rất kiên quyết, không sai, đến cả người nhà của anh cũng sẽ không cho phép anh đi tham gia cái chương trình não tàn lam mất giá trị bản thân kia. Thế nhưng mà, tại sao chú nhà Noãn Tâm lại có thế? Vậy em đi mà tìm một người đàn ông giống như Lệ Minh Viễn đi. Nói xong, Tân Thiên xanh mặt cúp điện thoại, cách chương.